Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, bí cảnh đột biến. Tiêu Nhiên nghi vấn, tạm thời không có ai có thể giải đáp. Những người khác cũng không biết rằng có hay không chạy ra đến. Thế nhưng Tiêu Nhiên hiện ở cũng quản chẳng nhiều sao nhiều. Duy nhất có chút bận tâm chính là Tiêm Lộ, từ vừa mới bắt đầu tiến vào bên trong liền vẫn không tiếp tục nhìn thấy nàng, cũng không biết rằng nàng hiện ở làm sao. Nghĩ đến Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên trên mặt căng thẳng vẻ mặt lại từ từ giảm bớt hạ xuống. Sau đó, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng qua những nơi khác, phía sau không có ai đuổi theo. Tiêu Nhiên dự định trước tiên ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, chờ chân nguyên triệt để khôi phục, lại tính toán sau. Hắn hiện ở chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn ở thông đạo bên trong thời điểm, hắn cũng đã tiêu hao không. Nếu không phải ăn mấy viên hồi nguyên đan, căn bản là kiên trì không tới hiện ở. Ngay cả như vậy, hắn hiện ở cũng có một loại tâm lực tiêu tụy cảm giác. Hiện ở dưới đất trong không gian, tâm thần vẫn căng thẳng. Hiện ở thật vất vả có thể thanh tĩnh lại, hắn mới cảm giác tựa hồ cả người cũng đau buốt nhức không ngớt. Quay đầu lại hướng về phía sau nhìn. Đây là một chỗ ở vào đầm lầy giữa sườn núi vị trí, một chỗ phun ra vách núi vị trí. Phía dưới cũng là cao đến mấy chục mét vuông góc vách núi. Đỉnh đầu, tương tự là vuông góc một mảnh bình đài. Trừ võ giả, sợ rằng cũng không thể phát hiện cái này bình đài. Coi như là những người yêu thú, chỉ sợ cũng không thể phát hiện. Khối này bình đài vô cùng đột ngột đột xuất. Ở bình đài phía sau trên vách đá, một đạo ngăm đen động huyệt đi vào trong kéo dài tiến vào. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng là từ bên trong đi ra. Cứ việc xác định phía sau không thể còn có người theo tới. Thế nhưng vì là để ngừa vạn nhất, Tiêu Nhiên vẫn là xuống tìm một tảng đá lớn đem động khẩu đóng chặt hoàn toàn. Sau đó mới an tâm ở miệng huyệt động lẳng lặng tĩnh tọa khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Bí cảnh bên trong chân nguyên nhưng là vô cùng chất phác. Người bình thường hay là không dám tùy tiện hấp thu. Tiêu Nhiên nhưng có thể. Bởi vì hắn hấp thu sau, linh khí bên trong ẩn chứa này sợi sát khí sẽ trực tiếp bị tinh thần quyết cho luyện hóa đi. Tinh thần quyết ở vận chuyển luyện hóa thiên địa linh khí. Tiêu Nhiên trên tay nhưng xuất hiện một cây đỏ như máu tam diệp thực vật. Chính là lúc trước gốc cây kia thiên linh thảo. Dưới đất không gian thời điểm, lúc đó hắn vì là thoát thân, liền tùy ý ném một cây chân chính linh thảo đi ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn đúng là thành công. Mặc dù không có lừa gạt ở Kim Ngọc Tông mọi người, thế nhưng cũng coi như là gián tiếp đạt đến Tiêu Nhiên mục đích. Nhìn trên tay cái này cây đỏ tươi thiên linh thảo, Tiêu Nhiên khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười tới. Trong túi đeo lưng hơn 100 cây địa linh thảo, hay là giá trị cũng không kịp cái này cây thiên linh thảo. Nếu là lấy ra qua bán, e sợ Tiêu Nhiên có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất quá Tiêu Nhiên cũng biết rõ cái này là không thể nào. Trước tiên không nói như thế thứ tốt, nhất định phải giữ lấy chính mình dùng. Cái này nhưng là có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt đồ, vật a. Vạn nhất sau này muốn dùng nói, nhưng dù là cứu mạng thứ tốt, hơn nữa thứ này, một khi lấy ra qua, nhất định sẽ gây nên đại lượng người điên cuồng cướp giật. Thậm chí cửu giai cường giả đi ra cướp giật, cũng là vô cùng có khả năng. Đừng quên, vật này còn có một cái tác dụng, cái kia chính là kéo dài tuổi thọ. Coi như chỉ có thể kéo dài tuổi thọ một năm, đó cũng là vô cùng chân quý đồ, vật. Nếu là Tiêu Nhiên đang không có thực lực tuyệt đối lúc, liền tùy tiện lấy ra vật này, không nói có thể hay không bán tốt giá tiền, e sợ cái thứ nhất chết liền là chính hắn. Tinh tế đánh giá vài lần, Tiêu Nhiên đem thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng, đơn độc để chống một ô đến để tốt, sau đó mới lấy ra một cây địa linh thảo tới. Vùng đất này linh thảo có thể trực tiếp sinh nhai dùng, cũng có thể luyện chế thành đan dược sử dụng nữa. Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn liền thu lại, bởi vì vùng đất này linh thảo sinh nhai vị đạo cũng không tốt. Tiêu Nhiên vẫn còn có chút được không? Đem lần này thu hoạch toàn bộ kiểm kê được. Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là hết sức thỏa mãn. Không nói hơn 100 cây địa linh thảo đầy đủ chính mình tu luyện một quãng thời gian tác dụng. Liền một cây thiên linh thảo, liền đầy đủ đưa lên một cái mạng. Nghĩ đến thiên linh thảo, Tiêu Nhiên mi đầu lại hơi nhíu đứng lên. Cuối cùng thời khắc, bên trong ao máu bộ thi thể kia không gặp. Những người khác không có chú ý tới. Tiêu Nhiên nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác khắp nơi thấu quỷ dị. Sở hữu không bình thường lưu ý bộ thi thể kia. Hiện tại không gặp, hắn cũng không thể nói được quan hệ cảm giác. Luôn cảm thấy trong lòng có chút cách ứng. Khó nói phục sinh, mấy ngàn năm trước người sống. Điều này sao khả năng? Mặc dù không cách nào khẳng định thi thể kia có phải là cũng là Long Chiến Thiên. Thế nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có nhất định niên đại. Chỉ ít là tại đây Long Cốc bí cảnh mở ra trước liền lưu giữ ở. Bằng không bình thường người không thể đi vào. Càng không thể ở bên trong kiến tạo một tòa như vậy to lớn địa hạ cung điện. Ngẫm lại bên trong huyết trì, Tiêu Nhiên liền cả người phát lạnh. Cái này nếu thật là vì là thi thể này kiến tạo cái này bí cảnh đây. Như vậy nên làm gì? Trước đây, không nghĩ ra sự tình, Tiêu Nhiên thì sẽ không suy nghĩ tiếp. Thế nhưng đối mặt thi thể này, Tiêu Nhiên nhưng không cách nào khiến cho chính mình quên. Dù sao cho mình áp lực thật sự là quá to lớn. Cửu giai đỉnh phong lưu giữ ở, Tiêu Nhiên không phải không từng thấy. Lúc trước ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, cái kia đáy nước trong mật thất, Tiêu Nhiên liền gặp qua một bộ đến gần vô hạn kim thân cảnh giới di hài. Nhưng đó là triệt triệt để chết. Cỗ này, nhưng có thể là sinh hoạt. Một người, sao vậy khả năng sinh hoạt như thế lâu? Trường sinh, nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tự giễu cười cười. Ám đạo chính mình tinh thần hay là thực sự là sốt sắng thái quá. Xác định chu vi không có nguy hiểm. Tiêu Nhiên trực tiếp nằm xuống nhắm mắt ngủ, ngược lại coi như ngủ, trong cơ thể tinh thần quyết cũng sẽ tự động vận chuyển. Tiêu Nhiên cũng không cần tận lực qua khống chế, đơn giản là thời gian tiêu hao nhiều hơn chút thôi. Đối với hắn mà nói, như thế chút thời gian có thể làm cho chính mình thanh tĩnh lại. Vẫn là đáng giá, cái này vừa cảm giác, Tiêu Nhiên ngủ rất nặng, tựa hồ, còn làm một giấc mơ, trong mộng. Chính mình về nhà, cũng nhìn thấy người nhà, gia chủ, đại trưởng lão, còn có này nhìn chính mình lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền huyên. Chỉ là, còn chưa kịp nói chuyện, hình ảnh liền như chiếc gương vỡ vụn. Bên trong ao máu, bộ kia thần bí thi thể đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Tiếp theo, Tiêu Nhiên bỗng nhiên thức tỉnh. Bầu trời, vẫn là loại kia vạn năm không thay đổi màu xám. Hướng về xa xa nhìn lại, trừ trồng chất dãy núi, quan hệ cũng không có, liền một con vật còn sống, tựa hồ cũng không còn ở. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng, Tiêu Nhiên thở ra một hơi, lau trên trán nằm dày đặc mồ hôi hột. Tiêu Nhiên kiểm tra lại thân thể mình tình hình, chân nguyên trong cơ thể, từ lâu trong lúc vô tình hoàn toàn khôi phục, tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần một ít. Căn cứ chân nguyên trong cơ thể biến hóa phán đoán, cái này vừa cảm giác, hắn chỉ ít ngủ 2-3 ngày, chỉ là, không biết rõ cái này trong bí cảnh hiện ở đến cùng làm sao. Tiêm lộ mọi người, lại ở nơi nào, đứng lên hoạt động hạ thân thể, để thân thể triệt để thả lỏng sau. Tiêu Nhiên đem cắm vào ở một bên hỏa long thương rút ra. Cả người bỗng nhiên hướng về bên dưới vách núi nhảy xuống. Tại thân thể sắp lúc rơi xuống đất, Tiêu Nhiên bỗng nhiên thôi thúc chân nguyên, khống chế lấy thân thể bốn phía không gian, để dưới thân thể rơi tốc độ ngừng lại, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn, mặt đất khắp nơi là thâm hậu lá úa, cách đó không xa, là cùng tử vong triều trạch một dạng khô héo cây cối. Tựa hồ nơi này vẫn là tử vong triều trạch, không giống, chỉ là chướng khí độc xương mù đã tản đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 176 tuyệt cảnh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.